Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 200, Lê Nhã Chí có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Cảnh Chí bị hắn dồn đến đường cùng. Chỉ còn cách nhận lấy. Tuy rằng có hơi lo lắng nhưng càng thêm ngọt ngào. Bởi vì Lăng Ý thực sự để tâm đến cô. Nếu như không phải thật lòng, hắn có thể tùy ý đưa cho cô một món đồ nào đó. Nhưng hắn không có, hắn để ý hơn bất kỳ ai khác. Thời gian sau đó, Lê Cảnh Chí trở nên rất bận. Bởi vì muốn tiếp nhận công ty, cô phải chạy qua chạy lại mới có thể nhanh chóng làm quen được. Lăng Ý có hơi hối hận. Sớm biết như vậy hắn sẽ không tặng công ty. Đưa một studio nhỏ là được. Khiến cho cô cả ngày bận việc. Thời gian lăn lộn trên giường với hắn cũng bị giảm đi nhiều. Mấy ngày sau, Lăng Ý vất vả lắm mới có cơ hội đè vợ trên giường thì mẹ mợ lại gọi điện thoại tới. Lê Cảnh Chí nhìn dáng vẻ vừa nôn nóng vừa nhẫn nhịn của hắn. Cảm thấy buồn cười, nhưng cô phải nhận điện thoại của mẹ trước đã. Mẹ Viên Vũ đối xử với cô rất tốt, nhưng cũng ít khi gọi điện thoại. Phần lớn thời gian của bà đều dành trên người Lê Nhã Chí. Về điểm này thì cả nhà họ Lê đều giống nhau. Nếu như không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không liên lạc với cô. Chỉ khi nào xảy ra chuyện mới lập tức tìm tới cô. Mẹ, có chuyện gì thế? Cái gì? Nhã Chí mang thai? Có phải bệnh viện chuẩn đoán nhầm không? Lê Cảnh Chí không thể tin được. Mẹ Lê tính cách yếu đuối. Lần đầu tiên quát với cô. Nó còn chạy đi phá thai rồi thì sao mà có thể nhầm được? Con mau trở về đi. Em gái con không chịu ăn. Cũng không chịu nói chuyện với cha mẹ. Được, con lập tức trở về. Lê Cảnh Chí cúp điện thoại xong tay vẫn còn run. Run rẩy nhặt quần áo đi ra ngoài. Lăng Ý nắm chặt tay cô. Vội vàng hỏi, làm sao thế? Xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ cô vẫn rất khó tiêu hóa sự thật này. Nhã Chí mang thai. Tới phòng khám chui để phá thai. Xảy ra vấn đề. Hiện giờ em phải về nhà một chuyến. Hắn nắm chặt tay cô. Xoa dịu cảm xúc của cô. Đừng lo. Anh đưa em về. Ừ, kinh nguyệt của Lê Nhã Chí rất chuẩn. Mỗi tháng đều đến đúng ngày đó sẽ bị. Lần này, lại bị muộn mấy ngày. Lê Nhã Chí mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Ngày đó cô ta bị hai người đàn ông xa lạ cưỡng hiếp. Sau đó cô ta cũng sợ mất mặt nên không dám đi mua thuốc uống. Cô ta lén lút đi mua que thử thai. Thử hết que này đến que khác đều cho cô ta biết. Cô ta mang thai. Xong đời rồi. Có đến hai người đàn ông khiến cô ta mang thai. Nhưng quan trọng nhất là cô ta còn không biết rốt cuộc cha của đứa bé là ai. Cho dù biết cô ta cũng không thể làm gì họ. Bởi vì hai người đó nắm điểm yếu của cô ta là sợ mất mặt. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, cô ta không thể kết hôn được nữa. Chị gái đã gả cho Lăng Ý, bị truyền ra cũng chẳng sao. Nhưng cô ta thì không được. Cô ta mới có 18 tuổi. Chuyện như vậy không thể để người khác biết được. Đứa con hoang trong bụng không thể giữ lại được. Nhất định phải xóa sạch. Đi bệnh viện lớn chắc chắn sẽ bị người khác biết. Bị người nhà biết. Bị tất cả mọi người biết. Mặt mũi cô ta còn biết để đâu nữa. Cô ta hận chết đứa nghiệt trùng trong bụng. Đứa bé ngày từng ngày lớn lên trong bụng cô ta. Cô ta cảm thấy như virus đang lan ra toàn cơ thể. Để thêm một ngày thêm một phần nguy hiểm, Lê Nhã Chí không dám đi bệnh viện lớn, tìm một phòng khám chui để phá thai. Không phải do giá rẻ, mà là giữ bí mật. Phòng khám chui thì có điểm gì tốt, chỉ cần dính dáng đến chữ chui là đã thấy đen rồi. Trên bàn mổ, Lê Nhã Chí phá thai xảy ra ngoài ý muốn, phải cắt bỏ tử cung. Đứa bé mất đi và cô ta cũng mất đi tư cách làm mẹ. Cách chương.